Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Hảo hữu xin. Sagiri muội muội, ngươi lực đạo có thể hơi nặng một chút. Kasumi Gaoka Utaha xoay người đối với sau lưng giúp mình. Thanh tẩy Sagiri nói: "A, nha, ta đã biết." Sagiri đỏ mặt đáp ứng về sau, liền tăng thêm lực đạo trên tay. Sagiri hai tay càng là tại Kasumi Gaoka Utaha trên thân lau, thì càng không muốn đem tay cầm tới. Giống Kasumi Gaoka Utaha dạng này phát dục tốt đẹp nữ hài tử, cả người nhục cảm 10 phần, đầy đặn mê người, nhưng là lại sẽ không để cho người cảm giác được béo. Hiện tại Sagiri tay tại sờ lấy Kasumi Gaoka Utaha thân thể về sau, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: mềm. Không sai, chính là mềm. Kasumi Gaoka Utaha dáng người vừa vặn, sẽ không quá gầy mà lập tức liền sờ đến xương cốt lộ ra cứng nhắc, cũng sẽ không quá béo sờ lấy cảm thấy dầu mỡ, mà là vừa đúng sờ lấy cho người ta một loại mềm nhũn cảm giác, liền phảng phất trong ngày mùa đông chăn ấm áp, để cho người ta không nỡ rời đi. Sagiri muội muội, đừng một mực tại đằng sau xoa, giúp ta phía trước cũng làm một cái đi. Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy Sagiri một mực tại sau lưng mình làm không ngừng, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một chút. Này, Sagiri nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, tinh thần chấn động, lúc đầu trước đó còn đang do dự chính mình sờ đến phía trước đi gặp sẽ không quá đường đột. Bây giờ được Kasumi Gaoka Utaha cho phép về sau, Sagiri liền khẩn trương đầu tiên đem hai tay đưa về phía Kasumi Gaoka Utaha ngực. Vô luận như thế nào, nữ hài tử nơi ngực đều là tương đối mẫn cảm. Kasumi Gaoka Utaha bị Sagiri đụng chạm về sau, cũng không nhịn được phát ra tiếng vang. Lần này, Kasumi Gaoka Utaha cùng Sagiri hai người mặt đều không tự chủ được nổi lên một tia hồng nhuận. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha cũng không nói thêm gì, mà Sagiri cũng không có dừng lại trong tay động tác, tiếp tục tại Kasumi Gaoka Utaha ngực tìm tòi. Đến cuối cùng thậm chí nhịn không được nhẹ nhàng bóp một chút. Lần này, Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được lại phát ra từng tiếng vang. Đúng, thật xin lỗi. Ý thức được động tác của mình quá mức đường đột, Sagiri có vẻ hơi hốt hoảng hướng Kasumi Gaoka Utaha luôn mồm xin lỗi. Không có, không quan hệ. Kasumi Gaoka Utaha cảm giác thân thể của mình có chút như nhũn ra. Bất quá Sagiri chỉ là cái so với mình tiểu nhân nữ hài tử, cho nên Kasumi Gaoka Utaha không nói gì thêm. Thế là tiếp xuống, Sagiri tiếp tục giúp đỡ Kasumi Gaoka Utaha thanh tẩy. Chỉ là động tác trên tay biến thành nhiều quy củ. Trong bồn tắm, bốn cái nữ hài tử ngâm mình ở trong nước nóng lẫn nhau nhìn đối phương. Ha, Hanyu-kun, nhà bồn tắm lớn thật to lớn a. Ngồi vào đi, bốn người đều không lộ vẻ chen chúc đâu. Aoyama Nanami nhìn xem bồn tắm lớn nhịn không được nói: "Nanami, ngươi chuyển tới, xem ra là muốn hưởng phúc đâu." Kasumi Gaoka Utaha điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi sau, nói với Aoyama Nanami: "Đều là Hanyu-kun quyết định." Nói đến ta còn không hảo hảo cảm tạ Hanyu-kun đâu. Aoyama Nanami có chút khẩn trương nói. Nói đến, tên kia khả năng chính là muốn cho ngươi cảm tạ hắn đâu. Sau đó ngươi lại không biết làm như thế nào cảm tạ thời điểm. Đưa ra một chút quá phận yêu cầu đâu. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Aoyama Nanami dáng vẻ nhịn không được cùng với nàng mở cái trò đùa. Sao? Làm sao lại? Hanyu-kun không phải là người như thế. Aoyama Nanami nghe được Kasumi Gaoka Utaha, lập tức đỏ mặt lên, ngoài miệng vội vàng biểu thị Hanyu sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu. Nhưng là mình vẫn là không nhịn được miên man bất định. Càng nghĩ, Aoyama Nanami liền cảm thấy càng thẹn thùng. Cuối cùng ngượng ngùng không thôi, Aoyama Nanami trực tiếp đem chính mình chìm vào trong nước nóng. chỉ lưu lại nửa cái đầu ra. Ha ha, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Aoyama Nanami dáng vẻ nhịn không được cười lên. Đối với Aoyama Nanami đơn thuần như vậy lại dễ dàng thẹn thùng nữ hài tử, Kasumi Gaoka Utaha sẽ không giống đối đãi Eriri cùng Yamada El như thế các loại ác miệng. Ngược lại biến thành tương đối thân mật. Utaha, lúc này, Mashiro ngồi Kasumi Gaoka Utaha sau lưng hô đối phương một tiếng. Có chuyện gì không? Mashiro, cái này, làm sao làm được? Mashiro chỉ Kasumi Gaoka Utaha ngực nói. Hở, Kasumi Gaoka Utaha nghe được Mashiro vấn đề về sau. Cả người sửng sốt một chút. Sau đó có chút chần chờ chỉ lồng ngực của mình, ngươi nói là phát dục thành dạng này. Mashiro nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao lại hỏi cái này loại vấn đề? Kasumi Gaoka Utaha có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem. Mashiro nói, bởi vì biểu ca hội nhìn. Mashiro vẻ mặt thành thật nói. Ai, nghe được Mashiro trả lời về sau. Ở đây mặt khác ba nữ hài đều đỏ bừng mặt. Có chút khiếp sợ nhìn xem Mashiro. Mashiro gặp tất cả mọi người nhìn mình. Còn tưởng rằng chính mình nói lời nói khả năng mọi người không có minh bạch. Thế là con ngươi đảo một vòng. Đổi cái thuyết pháp, trước đó biểu ca một mực có vụng trộm nhìn Utaha nơi này. Biểu ca đều không có nhìn như vậy quá ta. Lần này, ba nữ hài biến thành càng thêm quẫn bách. Cho dù là luôn luôn biểu hiện phi thường mở ra Kasumi Gaoka Utaha cũng không ngoại lệ. Mà Sagiri càng là ở trong lòng nhịn không được các loại nhục mạ, han yêu háo sắc biến thái loại hình. Bất quá dù cho dạng này, Sagiri vẫn là không nhịn được quan sát một chút lồng ngực của mình. Dựng lên lỗ tai chuẩn bị cẩn thận nghe một chút Kasumi Gaoka Utaha tiếp xuống hội nói thế nào. Mashiro, loại lời này. Aoyama Nanami đi vào Mashiro bên người. Có chút do dự có phải hay không nên ngăn cản Mashiro nói tiếp. Mà lại cũng có chút khó xử làm như thế nào giáo dục Mashiro vừa rồi những lời kia không thích hợp. Nói ra, không sao, muốn trách thì trách cái kia háo sắc biến thái. Kasumi Gaoka Utaha nhanh nhất khôi phục tỉnh táo. Trên mặt còn lưu lại một tia hồng nhuận liền lên tiếng nói. Kỳ thật ta cũng không biết là thế nào tài năng phát dục. Ta chẳng qua là thường xuyên uống chút sữa bỏ loại hình. Liền biến thành dạng này. Nha, Mashiro nghe được về sau. Chăm chú nhẹ gật đầu. Để cho người ta không biết rõ đầu nhỏ của nàng bên trong này lại đang suy nghĩ gì. Mà một bên Sagiri đang âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka Utaha quan sát đến cái khác ba nữ hài tử phản ứng. Nhịn không được ở trong lòng lại khiển trách một phen háo sắc biến thái Han Yu. Hát xì, trong phòng Han Yu nhịn không được hát hơi một cái. Tại Kasumi Gaoka Utaha các nàng xuống lầu tắm rửa về sau. Han Yu liền đợi trong phòng chờ lấy. Có chút nhàm chán Han Yu liền nghĩ gõ chữ nổi tốt rồi. Dù sao mình công việc gần đây nhiệm vụ còn rất nặng. Thế nhưng là Han Yu gõ lấy gõ. Trong đầu liền sẽ nhịn không được hiện ra dưới lầu Kasumi Gaoka Utaha các nàng tắm rửa huyễn tưởng. Tràng cảnh, cái này dẫn đến Han Yu gõ chữ nội dung tại lơ đãng ở giữa càng ngày càng công khẩu hướng. Cuối cùng phát hiện vấn đề này Han Yu. Đỏ mặt đem xếp tốt nội dung chia cắt cất giữ trong một cái khác văn kiện về sau. Liền đỏ mặt đem văn kiện cho đóng lại đình chỉ làm việc. Bất quá không kiếm sống về sau. Han Yu càng thêm dễ dàng huyễn tưởng lên dưới lầu khả năng ngay tại phát sinh tràng cảnh. Thế là vì không để cho mình quá mức ý nghĩ kỳ quái. Han Yu liền bắt đầu lên mạng đi dạo lên website để cho mình phân tán một chút lực chú ý. Đúng lúc này, Han Yu đột nhiên một cái đến từ người xa lạ hảo hữu xin. Han Yu ấn mở tin tức nhắc nhở về sau. Phát hiện xin phía dưới có cái ghi chú. Ghi chú. Kuroneko, Han Yu nghĩ nghĩ, nhớ tới lần trước bồi Kusaka Kirino đi tham gia offline tụ hội thời gian nhận biết cái kia một thần gothic loli phục nữ hài tử. Thế là liền thông qua được hảo hữu xin. Người tốt, là lần trước offline tụ hội thời gian Kuroneko sao? Là ta, cảm tạ Vương lão sư thông qua hảo hữu của ta xin. Ha ha, tất cả mọi người là bằng hữu. Lời này của ngươi cũng quá khách khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.